Xong khóa học, các cô được phân công mỗi người về một nơi, Bích Dương về bộ phận giao liên nội thành và trở thành người dẫn đường ngẫu nhiên của trung đoàn bộ binh số 1. Đến trung đoàn nhận nhiệm vụ, cô được phân công về ban tham mưu. Tại đây, không khí chuẩn bị cho một trận đánh lớn ngày càng nóng dần lên, vừa khẩn trương, vừa bí hiểm. Vũ khí, lương khô được hậu cần chở đến tận nơi bằng xe thồ, cờ, băng, đeo tay cũng đã được phát tới từng chiến sĩ. Của đáng tội, lúc nhận nhiệm vụ, Bích Dân cũng chỉ được phổ biến là dẫn đường cho bộ đội, còn việc dẫn đến đâu, cô không biết được. Bích Dân ướm hỏi một vài người lính, nhưng họ cũng mù tịt như cô, họ chỉ hé lộ cho cô biết là chiến dịch này có quy mô rất lớn. Nhưng lớn cỡ nào, mục tiêu ở đâu, bản thân họ cũng chưa được phổ biến. Đúng là vào thời điểm đó, chưa ai biết cụ thể một điều gì cả, việc ai nấy làm, chuyện ai nấy tỏ. Không tò mò, không thắc mắc. Đến buổi chiều, một anh lính có dáng cán bộ xuất hiện, anh ta phát cho Bích Dân một chiếc bồng, hai bộ quân phục, một đôi dép cao su còn mới, một bịch gạo rang, một bình tông nước, vài cuộn băng cá nhân, và một số thứ lỉnh kỉnh khác mà cô không biết dùng để làm gì. Này, đồng chí vào trong hầm thay quần áo đi. Đeo băng đỏ vào, rồi tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ. Sau khi mặc bộ quân phục mới cứng, xỏ chân vào đôi dép cao su, Bích Dân xoay người, tự ngắm nhìn mình, cô cảm thấy như vừa lột xác. Bộ quân phục khá vừa với khổ người của cô, chỉ có điều nó không phải dành cho những người thuộc phái yếu. Anh lính chết miệng, nhìn cô bước lên khỏi hầm, bình luận. À, đồng chí giận quân phục rất đẹp, người như đồng chí chỉ làm khổ anh em tụi tôi thôi. Vậy sao? Bích Dân nở nụ cười tươi tắn. Nếu được thế, chính em là người phải khổ mới đúng. Đồng chí thông minh lắm, thông minh đến lạnh lùng. Đúng ra đồng chí phải làm việc ở văn phòng mới đúng. Nhưng mà thôi, đồng chí khoác bồng vào rồi đi theo tôi. Bích Dân ngoan ngoãn nghe lời anh lính, hai người cắt qua một cánh rừng chồi, ngào ngạt mùi lan rừng, đi một mạch khoảng 30 phút thì đến sông Sài Gòn. Tại đây, hàng ngàn bộ đội đang ngồi dọc theo bờ sông, vẻ mặt háo hức, chờ đợi giờ lên đường. Có con gái xuất hiện, đoàn quân bỗng xôn xao lay động, hàng ngàn cặp mắt tản mạn bỗng đổ dồn về phía cô gái mới đến thì thào soi mói. Bích Dân thoáng đỏ mặt, bước thấp bước cao. Cô được đưa đến gặp thủ trưởng trung đoàn, đó là một cán bộ không già không trẻ, không đen không trắng, không vui không buồn, không thiện cảm, nhưng cũng không khó chịu. Ông ta nhìn cô từ đầu đến chân, không ra vẻ hài lòng, cũng không ra chiều thất vọng. Ông hỏi, tay chỉ vào bản đồ. Đồng chí biết khu vực này chứ? Dạ biết, đó là quân trường Quang Trung. Ít phút nữa xuống tới chúng ta sẽ lên đường, nhiệm vụ của đồng chí là đưa chúng tôi đến đó không sớm không muộn, sớm dễ bị lộ, muộn sai hợp đồng. Kể từ giờ phút này, tôi giao phó tính mạng của cả trung đoàn cho đồng chí. Mọi thành bại từ đây đến mục tiêu đều do một tay đồng chí quyết định. Trời đất! Cô không bao giờ nghĩ rằng nhiệm vụ của cô lại có thể quan trọng dừng ấy. Có lẽ người cán bộ nói thế là để cho cô ý thức hơn trách nhiệm đối với công việc mà thôi. Thưa đồng chí chỉ huy, nhưng nếu như... Trong chúng ta không ai được phép dùng chữ nhưng, hoặc nếu như khi thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta chỉ được phép đạp bằng mọi trở ngại để hoàn thành công việc. Tôi nghĩ thế có đúng không? Dạ. Bích Dân rụt rè đáp lại, không giấu vẻ mặt ưu tư lo lắng. Cô bị nhiệm vụ ám ảnh đến mức đánh mất sự tự tin. Ngay cả khi chính ủy phổ biến nhật lệnh, thư chúc Tết của Bác Hồ, thư động viên của quân ủy và bộ chỉ huy miền gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch, cả đơn vị thì bừng bừng khí thế, còn Bích Dân thì vẫn căng thẳng thất thần. Cô lo sợ không hoàn thành được nhiệm vụ lớn như thế này. Cười lên đi nào, em gái! Căng thẳng lo lắng chẳng thay đổi được gì, cứ phải bơ đi như tụi anh mới sống được. Câu nói động viên của người lính đã nghiễm nhiên sẽ chia phần nào nỗi lo lắng nơi Bích Dân, nó giúp cho cô dần dần lấy lại được bình tĩnh. Nhưng đến giờ khởi hành, xuồng chở quân vẫn chưa xuất hiện. Niềm lo lắng lại có thời cơ trỗi dậy, Lúc đó không chỉ có một mình Bích Dân, mà đến cả ban chỉ huy trung đoàn cũng bồn chồn, như bị nướng trên lửa. Cán bộ đi đi lại lại, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra sông, chỉ có chiến sĩ là bình thản, vô tư lự, họ nằm khểnh nhìn trời, hoặc cúi đầu giao chuyện chơi bài tiêu khiển, một số khác thì ngồi kể chuyện Tết. Cuối cùng thì xuồng cũng đã đến, thay vì 150 xuồng như dự kiến, chỉ có 7 chiếc xuất hiện. Mẹ kiếp, hợp đồng hợp nhôm gì thế này? Cả trung đoàn chỉ có 7 chiếc xuồng thì ai đi ai ở đây? Làm gì mà nhắn lên thế? Anh chửi thì chửi Thiên Đình ấy. Cách đây một giờ, chính Thiên Đình ra lệnh điều tiểu đoàn đi nhận nhiệm vụ mới. Là cấp dưới, tụi tôi dám cãi lệnh hả? Xuồng này cũng là do tôi mối mặt trưng dụng của dân đấy. Này này, đừng to tiếng. Tiểu đoàn 3 cho bộ đội xuống xuồng đi. Đồng chí Giao Liên sẽ đi với bộ phận này. Số cán bộ khung của sư đoàn mới cùng với các đơn vị khẩn trương lên đường ngay. 7 giờ đồng hồ cho 40 cây số, không phải là định mức quá lớn. Cán bộ các cấp phải gương mẫu, động viên anh em hoàn thành nhiệm vụ, không thắc mắc, không bực tức, không đổ lỗi. Đúng giờ rê, tất cả phải có mặt tại mục tiêu. Cho tới tận thời điểm ấy, Bích Dân mới được phổ biến là tại quân trường Quang Trung, cấp trên đã ký được hàng trăm cán bộ cơ sở vào các tiểu đoàn tân binh trong quân đội Sài Gòn. Ngoài ra, còn có một tiểu đoàn bộ binh làm nội ứng. Khi trung đoàn bộ binh số 1 vào tới, 3 phát pháo hiệu màu đỏ sẽ được bắn lên, tiểu đoàn này đáp lại bằng 3 phát pháo hiệu màu vàng. Sau đó, họ cùng trung đoàn chiếm căn cứ, toàn bộ 10.000 binh sĩ đang được huấn luyện tại đây sẽ đi theo cách mạng và được biên chế thành một sư đoàn bộ binh. Số cán bộ khung mà chính ủy vừa nói là xương cốt của sư đoàn này. Sau đó, sư đoàn sẽ cùng trung đoàn bộ binh số 1 lên xe đánh chiếm các mục tiêu quan trọng trong thành phố. Mọi người cũng cùng được phổ biến là bất cứ ai, dù mang sắc phục nào, nhưng có băng đỏ đeo tay, thì đó là người của ta. Nghe tin ấy, Bích Dân cứ run rẩy, da nổi gai, vì xúc động, cô chỉ lấy làm tiếc là cả một kế hoạch quan trọng đồ sộ như thế, lại gặp trục trặc bởi phương tiện chuyển quân. Ngồi trên xuồng, Bích Dân hỏi người cán bộ bên cạnh, liệu các đơn vị hành quân ở trên bộ có đến kịp không anh? Ai, chỉ còn biết hy vọng thôi. Hành quân theo đội hình lớn chậm lắm, không gặp trở ngại gì, cao nhất cũng chỉ được 3,5 cây một giờ. Bích Dân trút ra một hơi thở dài, từ sông Sài Gòn, đoàn xuồng rẽ trái vào sông Lạch Tra. Đi được khoảng 20 phút, xuồng cập bến. Mọi người cập rập lên bờ và tiến hành một cuộc chạy diệt dã. Dân tỉnh dậy, vào thời điểm chiến trường thưa dần tiếng súng, cùng lúc cô cảm nhận có mùi nước tiểu nồng nặc ở trong hầm. Thoạt đầu cô cho rằng có ai đó đã đái ra quần. Ngay sau đó cô nhận ra thủ phạm, chính là chiếc khăn bông mà một người nào đã đắp lên mặt cô. Bích Dân vừa muốn ói vừa mắc cỡ. Cô thảy chiếc khăn ra ngoài, rồi đổ nước trong bình tông ra tay, rửa mặt. Em đã tỉnh rồi đó hả? Em phải nhớ rằng khi địch đánh chất độc thì phải dùng khăn ướt đắp lên mặt, tốt nhất là khăn thấm nước tiểu. Bích Dân chỉ tay vào chiếc khăn mà cô đã thảy ra ngoài vừa rồi, hỏi. Nó là của anh sao? Hả? Có chuyện gì sao? Thấy mà ớn à! Không có nó, em chưa tỉnh đâu. Hãy tập mà làm quen với nó. Nói xong, người lính bỏ đi. Bích Dân chỉ nhìn thấy thoáng một nửa thân hình của anh chiến sĩ lướt qua cửa hầm. Bên ngoài súng vẫn nổ, từ phía lộ 22, gần căn cứ tên lửa H, quân đội Sài Gòn huy động hàng chục xe tăng, xe bọc thép kết hợp với bộ binh tiến hành phản kích chiếm lại căn cứ. Hàng chục máy bay trực thăng quần đảo trên bầu trời, trút đạn như mưa vào những khu vực tiểu đoàn vừa chiếm được. Ngồi trong hầm, Bích Dân giật mình thon thót bởi hàng chục trái quả tiễn nổ rất gần, đất cát cây cối, xác người bị ném lên trời bay như bướm bướm. Pháo từ xe tăng tiếp tục nổ, thổi tung những ổ đề kháng. Những lô cốt màu xám cắt ngang cây cối và thổi bay những ngôi nhà. Bích dân thấy lạnh lưng. Bỗng nhiên có nhiều trái đạn rơi lịch bịch ngay giữa khoảng trống phía trước chiến hào, bung ra những đụn khói màu đen. Những đụn khói ấy loan rất nhanh trong không gian, xói nhòa cảnh vật trong căn cứ. Bích dân như bị bưng kín bởi màn khói đen chết chóc ấy. Mọi giác quan của cô đều bị vô hiệu hóa, bị cô lập. Cô chỉ còn có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra bằng đôi tay của mình. Khốn nổi, tay cô cũng trở nên chai lì, mất cảm giác bởi đang có quá nhiều tiếng nổ lùng bùng đặt cứng trong đó. Cho tới khi cô lờ mờ nghe tiếng gầm rú, tiếng bánh xích ken két, tiếng đạn bắn vào tiếng đất trung chuyển, cô tin là xe tăng đã đến rất gần. Lại có thêm nhiều tiếng nổ vang lên ở đâu đó làm trung rinh mặt đất, phá thủng màn khói đen kịch. Rồi tiếng động cơ bất chợt gào lên một cách hoảng loạn. Bích Dân lờ mờ nhận biết chiếc xe tăng hình như đã bị bắn đứt xích, mất phương hướng, đang quay tròn trước mắt cô. Một tiếng nổ tiếp theo dập tắt tiếng gào rú của nó. Phải mất tới hơn 10 phút đồng hồ sau, màn khói khốn kiếp mới chịu tan loãng. Đến lúc ấy, Bích Dân mới kinh ngạc khi thấy chiếc xe tăng bị bắn cháy chỉ cách cô có vài chục mét. Cạnh đó là hàng chục xác chết cả địch và ta. Xa hơn một chút, dưới những đoạn chiến hào nham nhở, thấp thoáng bóng những chiếc mũ sắt đang di chuyển về phía cô một cách thận trọng. Đồng chí sử dụng súng được chứ? Nghe thấy tiếng người, Bích Dân quay lại. Phó chính quỷ từ bên ngoài chui vào trong hầm. Người đàn ông đầm đìa máu. Ông đã bị thương vào vai phải, làm cho cánh tay rất khó cử động. Bích Dân nhào tới đỡ ông. Phó chính quỷ xua tay từ chối. Ông nhắc lại câu hỏi. Bích Dân tỏ vẻ ngần ngừ. Phó chính quỷ lạnh lùng rút khẩu súng ngắn dắt nơi thắt lưng trao cho cô. Đồng chí cầm lấy cái này, trường hợp cần thiết hãy dùng. Để làm gì ạ? À? Chẳng lẽ để chơi? Đã là người cách mạng thì không nên để kẻ thù bắt sống. Thủ trưởng nói thế nghĩa là sao ạ? Bích Dân cố hỏi giới theo. Phó chính quỷ không trả lời. Ông xách khẩu tiểu liên chạy về phía chiến hào gần đó. Một lần nữa, căn hầm của ban chỉ huy chỉ còn mỗi một mình Bích Dân. Đây là lúc mà cô cảm thấy lẻ loi, cô đơn chưa từng thấy. Cầm khẩu súng lạnh giá của phó chính quỷ trên tay, Bích Dân trở nên do dự. Cô thực sự không biết là đạn đã lên nòng hay chưa, nếu lên rồi thì mở khóa ở chỗ nào. Trong lúc còn đang lúng túng, cô nhìn thấy bóng chính trị viên Nguyễn Văn Thanh xuất hiện trong một căn hầm, cạnh ngôi nhà thờ gần đó. Bích Dân lơm khơm chạy về phía anh, bất kể đạn bay chêu chiếu quanh mình. Cô muốn anh hướng dẫn cho cô cách sử dụng khẩu súng. Nhiệm vụ của cô không phải là đánh nhau. Nhớ lại lời của phó chính quỷ, cô nói. Nhưng em không muốn họ bắt sống em. Ai trao nó cho cô? Chú Tám. Tình hình chưa đến nỗi nào, tạm thời tôi giữ nó cho cô. Bây giờ nhiệm vụ của cô là ngồi yên đấy, không được chạy lăng xăng, dướng chân chúng tôi, rõ chưa? Dạ. Trận đánh càng ngày càng trở nên khốc liệt. 2/3 số quân của đơn vị đã hy sinh. Phó chính quỹ trung đoàn lại bị thương vào ngực rất nặng. Các chiến sĩ kiên ngông đến căn hầm để Bích Dân đang ngồi. Họ ném cho cô mấy cuộn băng, rồi lao ra chiến đấu. Bích Dân trung hết cả người. Cô dùng răng xé băng, rồi dùng 2 miếng gạt đắp vào vết thương cho phó chính quỷ. Nhưng máu đẩy trôi cả miếng gạt ra, phó chính quỷ lả dần trên tay cô. Ít phút sau, ông chết. Bích Dân hòa khóc, tiếng khóc xối xả của cô làm cho chính trị viên Nguyễn Văn Thanh bực bội. Liệu cô có đủ nước mắt khóc cho hơn 80 chiến sĩ của tôi đã hy sinh không? Nếu không thì im đi, im ngay đi. Nói rồi, anh đặt phó chính quỷ nằm ngay ngắn dưới chiến hào, lắp đất lên. Bích Dân cắn môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Cô không thể tin rằng chỉ mới đây thôi, phó chính quỷ còn xách súng lao ra chiến hào, vậy mà bây giờ ông đã không còn nữa. Đất đã được lấp đầy, xóa đi vĩnh viễn một kiếp người. Sau cái chết của phó chính quỷ, có 4-5 chiến sĩ khác bị xe tăng và bộ binh địch dồn vào một ngôi nhà. Họ chiến đấu cho đến khi hết đạn. Khi quân địch lao tới, Bích Dân chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ lớn, toàn bộ ngôi nhà sụp đổ chôn vùi họ cùng với những người lính đối phương. Sự dũng cảm của những người lính một lần nữa làm cho Bích Dân không thể cầm lòng được. Cô bưng mặt khóc tắm tức, cũng không còn ai phiền trách hoặc quát mắng cô nữa. Tâm lý hoang mang bắt đầu xuất hiện, Bích Dân loáng thoáng nghe thấy những lời cầu nguyện thương đến đứt ruột. Cô cũng nhìn thấy ánh mắt buồn bã của nhiều người lính gửi lại cho nhau như thể tiễn biệt. Trong những lời nguyện cầu ấy, trong những cái nhìn thăm thẳm buồn bã ấy, có một cái gì đó trộn lẫn giữa băn khoăn và hy vọng, giữa đau đớn và tình yêu. Đó là một khoảnh khắc vừa trang nghiêm vừa cay đắng cùng cực. Những người lính tự dồn ép suy tư, từ bỏ cá nhân để làm thành một dòng chảy thiêng liêng mà ngay lúc đó cô chưa biết gọi tên là gì. Cô nhớ lại hình ảnh của phó chính ủy lúc ông trao cho cô khẩu súng ngắn rồi lao nhanh ra chiến hào. Cho đến lúc này, Bích Dân cũng không hiểu được là tại sao lúc đó cô không hề có một biểu hiện hoặc một trạng thái tâm lý nào trước tình thế quá ư nghiệt ngã. Cô cảm thấy dửng dưng, sẵn sàng đón nhận cái chết mà không hề tỏ ra băn khoăn, nuối tiếc điều gì. Cô muốn đòi lại khẩu súng ngắn mà chính trị viên Nguyễn Văn Thanh đã giữ của cô, nhưng không thể. Anh đang cùng với cấp trên của mình, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Mười, và hơn 40 chiến sĩ còn lại, vừa chiến đấu, kìm chân địch, vừa lùi dần về phía hàng rào. Chuẩn bị sẵn sàng đi cô bé. Dạ. Cô không cần phải chết cùng với chúng tôi. Khi tôi khoát tay, cô sẽ chạy thật nhanh qua khoảng trống kia, bám men theo bức tường mà thoát ra ngoài. Nếu không may bị bắt, cô cứ nói là bị chúng tôi ép buộc phải dẫn đường, nhớ chưa? Em muốn xin lại khẩu súng. Bích Dân bình tĩnh đề nghị. Không cần thiết phải thế. Tất cả chúng ta đều muốn sống để về với gia đình. Tình thế chưa đến nỗi tuyệt vọng đâu. Trong lúc chạy, dù bất cứ điều gì xảy ra, cô cũng không được ngoái đầu nhìn lại, nghe chưa? Nhìn lại là cô không thể chạy được đâu, rõ chưa? Dạ, rõ. Rõ thì chuẩn bị đi, nào, bắt đầu. Bích Dân chỉ còn biết thực hiện mệnh lệnh của chính trị viên. Tiếng súng nổ dồn dập, lợi dụng khói đạn che khuất, cô đã giọt lên khỏi chiến hào, chạy thật nhanh qua bãi trống, tiến về phía bức tường đổ. Trong khi chạy, Bích Dân có cảm giác là một số người cũng chạy theo cô, nhưng họ đã nằm lại ở một chỗ nào đó, có thể đang kìm chân địch cho đồng đội rút lui. Biết thế, nhưng Bích Dân không dám ngoái đầu nhìn lại. Mặc dù cô rất muốn làm như vậy, chính trị viên là người dày dặn kinh nghiệm, cô phải nghe theo lời anh. Quãng đường chỉ có khoảng gần 300 mét, mà không hiểu sao lại xa thế. Cô đã vấp ngã, rồi lại đứng lên, khom lưng, cắm đầu cắm cổ chạy. Cô cũng không cần biết là có những loạt đạn nào bắn đuổi theo cô. Cuối cùng thì Bích Dân cũng đã tới được bức tường, ranh giới mơ hồ giữa cuộc sống và cái chết. Cô chạy men theo bức tường, rồi vượt qua một đám ruộng nhỏ, dẫn tới một bờ bao rậm rạp. Những ngày tháng gian khổ đã giúp cho cô hiểu được tình cảm của con người, sao mà bao la, nặng lòng đến nhường vậy. Càng nghĩ, cô càng thấy yêu thương đến thắt ruột đất nước mình. Cô cũng đã hiểu được vì sao, vì lẽ gì mà người ta sẵn sàng chết. Ngày trôi qua, nhưng tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt vẫn không sao có thể quên được. Nói đúng ra là không làm sao có thể xua đuổi được cái cảm giác tê tái khi anh ra lệnh đánh vào căn cứ Phù Động, đúng vào lúc đối phương đã chủ động tấn công các anh. Ngay khi mệnh lệnh vừa được phát ra, sóng vô tuyến được mở, anh nhìn thấy khẩu pháo không giật của tiểu đoàn đặt bên một gò đất, bắt đầu phát quả. Trong bóng đêm nhập nhoạng, chấp chới bởi ánh sáng của hàng chục cây đèn dù cháy trên không, trái đạn thoát ra khỏi nòng súng, mang theo một vệt lửa màu da cam, giống như đuôi sao chổi, lao thẳng vào chiếc M48 đang trút đạn điên cuồng về phía các anh. Sự va đập của trái đạn làm cho chiếc xe tăng khựng lại. Trên cơ thể đang gồm của nó, tóe ra một ánh chớp xanh, sau đó là tiếng nổ và lửa cháy. sự việc diễn ra một cách bất ngờ, chỉ có thể tính được bằng những phần lẻ của dây. Dưới sự yểm trợ rất mạnh của quả lực đi kèm, ba khẩu đại liên trong lô cốt đầu cầu nhanh chóng bị dập tắt. Hai chiến sĩ của đại đội 1 ôm bộc phá lao về phía cánh cổng sắt. Một người bị trúng đạn ngã xuống, người còn lại như bị hút tuột vào bóng đêm. Ngay sau đó, một chiến sĩ khác tiếp tục lao lên, và anh cũng bị bắn gục ngay trên đường hành tiến. Tiểu đoàn trưởng không nhìn thấy người chiến sĩ đầu tiên điểm quả khối thuốc, và cũng không trông thấy người lính chạy lùi về phía sau. Anh chỉ biết rằng, sau một tiếng nổ rất mạnh, khói đạn chưa kịp tan, cánh cửa sắt tại căn cứ Phù Đổng bị đánh sập, lộ ra một khoảng trống rộng bằng hai chiếc xe đánh nhau. Người chiến sĩ đã tan thành khói mây sau tiếng nổ ấy. Biết rõ được hướng đột kích, hàng chục chiếc xe tăng quay nòng về hướng Dương Công trúc đạn. Hàng chục trái đạn pháo bắn theo tà âm, nổ tung phía trước, phía sau anh. Súng đại liên gắn trên xe nhả đạn xối xả nghe như gió bão. Khẩu pháo không giật của tiểu đoàn sau khi di chuyển đã bắn tiếp trái đạn thứ hai. Lần này trái đạn không trúng xe tăng, nhưng rơi vào kho xăng dầu, gây ra một đám cháy lớn. Qua ánh lửa bừng bừng từ trong căn cứ, tiểu đoàn trưởng nhìn thấy rất rõ binh sĩ đối phương đang di chuyển về phía anh. Anh tình đấy hả? Địch đang dồn quả lực vào tôi. Anh cho đại đội 2 và 3 đánh ngay đi. Qua truyền đạt của người lính thông tin, tiểu đoàn trưởng được biết là cuộc tấn công của đại đội 2 và 3 phát triển thuận lợi bước đầu. Sau đó, bị chặn lại tại xưởng sửa chữa. Ở hướng này, địch ém xe tăng dưới đất, rất khó phát hiện. Đại đội 3 lại đánh thẳng vào hướng đó nên bị thương vong rất nặng. Tiểu đoàn phó Vi Khánh Liêm và đại đội trưởng Vũ Mạnh đều đã hy sinh. Chính trị viên Nguyễn Đức Xuân trực tiếp nắm quyền chỉ huy. Anh ta đã cho bắn tới 8 trái quả tiễn vào bãi tăng ngâm, nhưng không diệt được một chiếc nào. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh. Nếu không có điểm cao bắn xuống thì không dùng B-40 nữa. Cậu cho bộ đội đánh bọc sườn, vừa kiềm chế, vừa dùng thủ pháo mà đánh. Trong lúc người lính thông tin đang truyền đạt mệnh lệnh của anh nhắc nhở đại đội 3, thì có một tiếng nổ rất mạnh từ phía sau lưng anh. Một vật gì đó rất khó xác định đổ ụp xuống, dẫm vào người anh một nhát như trời giáng. Tiểu đoàn trưởng đập mặt xuống đất, phải mất cả phút đồng hồ sau. Anh mới nhận ra là bức tường bị pháo bắn sập. Một mảng tường lớn đổ ụp vào lưng anh. Tiểu đoàn trưởng ráng sức đẩy mảng tường ra xa, rồi chui lên, toàn thân anh nhức nhối, tê dại. Ngay lúc ấy, anh nhận thấy có một cái gì đó nhớp nháp, dính bớt trên đầu, trên mặt, làm anh rất khó chịu. Anh đưa tay gạt đi và nhận ra đó là một mảng thịt của đồng đội anh. Tiểu đoàn trưởng ngoái lại. Anh vô cùng hoảng hốt khi khẩu đội pháo không giật, đã biến khỏi mặt đất. Cùng lúc, anh nhận ra người lính thông tin ở bên cạnh bị trúng miễn, đầu gập xuống, máu ướt đẫm câu sự. Người chiến sĩ ấy đã chết, chiếc máy vô tuyến nằm trên vai anh, vẫn kêu rọt rẹt. Tiểu đoàn trưởng nắm ngực, hét lên một cách đau đớn. Mất người lính thông tin. Chiếc máy vô tuyến, phương tiện liên lạc duy nhất giữa anh và các đại đội cũng trở nên vô tác dụng. Anh bị thương phải không? Tiểu đoàn trưởng nhận ra người lính đang nói chuyện với mình là Trần Thanh Lâm, phó đại đội trưởng đại đội 1. Anh khe khẽ lắc đầu. Ác liệt quá anh ơi! Đại đội phó nói như khóc. Đại đội trưởng Trần Lãm hy sinh rồi. Chính trị viên Nguyễn Hoàng Mẫn bị thương rất nặng, không biết có qua khỏi không nữa. Đại đội tôi thương vong gần nửa quân số rồi. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, chẳng thay đổi được gì đâu. Theo quy định, kể từ giờ phút này, cậu sẽ nắm quyền chỉ huy. Tình hình ngày một nguy hiểm, bây giờ cậu nên cho bộ đội lợi dụng vào vật cản mà đánh theo kiểu nhảy cóc. Người này yểm trợ cho người kia chiến đấu, hiểu không? Dạ, tôi hiểu. Trong lúc hai người đang trao đổi với nhau thì một người lính dông dỏng cao, vai đeo bồng đạn, xách khẩu B-41 chạy vọt qua khoảng trống. Nhiều loạt đạn đại liên từ những ổ đề kháng nào đó bắn theo, cày tung đất phía trước và phía sau anh ta. Người lính ấy đã quá kinh suất, nhưng may mắn là anh ta đã bám được vào chiếc xe M-48 bị bắn cháy trước đó. Anh lính bình tĩnh nâng khẩu B-41 lên vai, bắn theo yếu lĩnh. cây đạn lao thẳng vào chiếc xe tăng, vừa di chuyển vừa tiếp tục nã đạn, đuổi theo anh ta. Chiếc xe bốc cháy, người lính bỏ súng xuống, nhảy cẩn lên treo hò. Sau đó, anh ta lắp tiếp một cái đạn khác vào nòng, rồi leo lên tháp pháo xe tăng, bắn theo tà âm. Cậu thấy bộ đội của cậu chưa? Đánh xe tăng âm thì phải từ trên cao mà bắn xuống. Mẹ khỉ, nó là cái con nhà ai mà ranh ma thế? Cậu biết tên nó không chứ? Cậu ta tên là Thắng, hình như là Quang Thắng à. Nhớ là phải đề nghị lên cấp trên tặng quân chương chiến công cho cậu ấy nha. Tôi hiểu à. Trời sáng rõ, nhưng tiếng súng đụng độ vẫn còn nổ dữ dội từ hướng sân bay và hướng bộ tổng tham mưu. Máy bay trực thăng của Mỹ bắt đầu hoạt động. Chúng lồng lộn trút đạn và phóng tên lửa tới tấp xuống các khu nhà ở vùng ngoại vi, thành phố bốc cháy. Sau khi chiếm được trại Phù Đổng, tiểu đoàn Bến Nghé đã nhanh chóng tấn công, chiếm được thành phố thủ và đang đánh chiếm phần còn lại của xưởng quân cũ. Lợi dụng công sự kiên cố và thông thuộc địa hình, quân địch chống trả rất quyết liệt. Tiểu đoàn đã mở nhiều đợt xung phong, nhưng đều bị đánh bật ra. Đến sáng, trận đánh chỉ còn diễn ra lẻ tẻ trong các ngôi nhà gần đó. Tranh thủ khoảng thời gian ấy, tiểu đoàn trưởng cho dời ban chỉ huy vào trong căn cứ Phù Đổng, rồi trực tiếp đi kiểm tra mặt trận. Tại hướng đại đội 3, có tới mấy chục chiến sĩ của anh chết gục trên đường tấn công. Trên những chiếc xe tăng ngâm vẫn còn đang bốc cháy, anh nhìn thấy nhiều chiến sĩ hy sinh, thân thể nằm vắt ngang trên tháp pháo. Có chiến sĩ bị thương, vẫn còn đang ngáp ngáp. Tiểu đoàn trưởng bị sốc mạnh, anh đứng chết chân như trời trồng, môi cứ rung lên bập bập. Mấy phút sau, anh cho gọi Nguyễn Đức Xuân tới, yêu cầu anh ta phải làm ngay công tác thương binh tử sĩ. Số thương binh phải được băng bó, chuyển gấp về phía sau. Hiện tại chúng tôi không còn người, anh à. Số anh em còn sống vẫn còn đang phải chiến đấu ở phía trước, dân công thì không có. Anh bảo tiểu đoàn còn người à, rút bớt một tiểu đội, phối hợp với quân y làm ngay đi. Chưa đưa được tử sĩ ra ngoài thì tạm thời cho bó lại, lợi dụng chiến hào hố đạn mà chôn. Để anh em nằm thế kia, làm sao mà chịu cho nổi? Tôi sẽ huy động anh em tiểu đoàn bộ phụ với các anh. Không đợi cấp dưới trả lời, tiểu đoàn trưởng quay gót bước thẳng. Anh không còn lòng dạ nào để kiểm tra số xe tăng bị diệt và số địch bị chết là bao nhiêu nữa. Tiểu đoàn trưởng bước đi như người không còn hồn vía. Đã qua sở chỉ huy mà anh không hề hay biết, có tiếng người gọi giật từ phía sau lưng anh. Diệt à, cậu định đi đâu đó? Phía trước có địch đó. Tiểu đoàn trưởng quay lại, trước mắt anh là chính trị viên tiểu đoàn, thượng úy Cao Đăng Tình. Tiểu đoàn trưởng chưa kịp hỏi han tình hình đại đội 2 thế nào, chính trị viên đã kinh ngạc kêu lên. Trông cậu như ma ấy, người toàn máu là máu, đi rửa mặt ngay đi. Tiểu đoàn trưởng nhìn lại mình. Anh không biết mặt mũi anh lúc đó thế nào, nhưng áo quần thì dính đầy máu, những vệt máu đã khô và bắt đầu cứng lại, tiểu đoàn trưởng chữa thẹn. Bết quá! Tiểu đoàn trưởng vẫn chưa đi rửa mặt ngay, anh trao đổi ý kiến với chính trị viên là phải huy động một số bộ đội xuống giúp đại đội 3 thu gom thương binh tử sĩ. Chính trị viên đi rồi, anh mới đi ra vòi nước ở gần đấy, mở van, đưa đầu vào, mặc cho nước chảy. Anh ngửi thấy mùi tanh của máu trong nước, khẽ rùng mình. Một lúc sau, anh mới dò đầu. Khi đã cảm thấy ổn, anh khóa vòi nước lại. Trưa hôm ấy, qua thông tin bước đầu nắm được của các đại đội, tiểu đoàn trưởng phải thừa nhận rằng tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đoàn rất cao. Tiểu đoàn đã xóa sổ tiểu đoàn bảo vệ căn cứ. Trong số địch bị diệt, có Trung tá Huỳnh Tuân, chỉ huy trưởng trại thiết giáp, Trung tá Ngô Ngọc Thọ, Đại úy Trần Hạnh, chỉ huy phó, Thiếu tá Đoàn Chư Khương, chỉ huy trại pháo binh Cổ Loa. Tiểu đoàn đã bắn cháy, phá hủy 2 khẩu pháo 105 ly, 23 xe tăng và xe bọc thép, bắt sống 3 xe, thu rất nhiều vũ khí cùng quân trang quân dụng. Trong số chiến lợi phẩm ấy, có một túi đựng 2 cái máy ảnh và rất nhiều phim sóng. anh giao túi máy ảnh cho chính trị viên. Sau khi chụp lại toàn bộ quang cảnh trại thiết giáp Phù Đổng, thành pháo thủ và xưởng quân cũ. Tuy nhiên, tiểu đoàn trưởng cảm thấy lo ngại trước việc đã tiêu hao đạn dược quá nhiều. Với 3 cơ số đạn đem theo, hiện chỉ còn 1 nữa. Nếu phải tiếp tục chiến đấu thêm vài ngày nữa mà không có bổ sung, thì nguy cơ trắng tay là cái chắc. Từ thực tế đó, anh yêu cầu các đại đội phải triệt để thu gom và sử dụng vũ khí của địch, hạn chế tới mức thấp nhất việc phải sử dụng vũ khí của ta. Nếu không làm tốt điều này, chắc chắn thảm họa sẽ đến. Nhưng điều làm cho anh khổ tâm nhất chính là số địch chết tại trận chỉ bằng 2/3 số thương vong của ta. Anh bàng hoàng tê tái cả người khi biết tin hơn 1/2 cán bộ tiểu đoàn và đại đội đã hy sinh, gần 1/2 quân số bị thương vong, hơn 400 con người, hiện chỉ còn 230 tay súng. Vẫn biết rằng chiến tranh là phải có mất mát, hy sinh, nhưng anh không thể nào hình dung nổi về con số thương vong của tiểu đoàn là có thể lớn như thế. Đối với anh, thành tích diệt địch dù có lớn đến mấy mà phải trả một giá quá đắt, thì thành tích ấy cũng không mấy ý nghĩa. Cách đây chừng gần 2 năm, trong trận đánh nhằm tiêu diệt một tiểu đoàn Mỹ trong công sự vững chắc tại Bông Trang, Nhà Đỏ, nhưng không dứt điểm được, tiểu đoàn cũng đã bị thương vong rất nặng. Thời ấy, đại tá tư lệnh phân khu còn là thượng tá, sư đoàn trưởng và anh chỉ là tiểu đoàn trưởng trợ chiến. Trong cuộc họp rút kinh nghiệm trận đánh, anh đã ngang nhiên phát biểu là không tán thành với đánh giá của trung đoàn, cho rằng ta chiến thắng. Anh nói, xét về mục tiêu chiến dịch là tiêu diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ, nhưng trung đoàn không đạt được, thương vong lại rất lớn, vậy mà vẫn đánh giá là chiến thắng, e không thích hợp. Xét trên bình diện toàn chiến trường, trung đoàn đánh giá ta đang chiến thắng là đúng, là xác đáng, nhưng ở phạm vi trung đoàn thì ta đã thua. Cần phải phân tích xem ta thua từ nguyên nhân nào, để rút kinh nghiệm, có thế mới tiến bộ được chứ. Anh cũng thẳng thắn nhận xét rằng, do nắm địch không chắc, địch tăng thêm quân không biết, hướng đột kích chủ yếu lại rơi ngay vào cái bẫy gian sản của chúng, nên đã bị thất bại. Phát biểu của anh làm tất cả những người dự họp sửng sốt, ai cũng nghĩ rằng anh sẽ bị đảng ủy mặt trận quất cho một trận tơi tả. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, sau cuộc họp, sư đoàn trưởng bước đến bắt tay anh rất chặt. Ông bảo, tôi đánh giá đồng chí rất cao về tính khách quan, trung thực. Sau này, khi Trung ương cục quyết định thành lập vùng trọng điểm, tư lệnh sư đoàn được điều về làm tư lệnh phân khu 1. Chính ông đã xin bộ chỉ huy miền điều động tiểu đoàn 505 về làm tiểu đoàn chủ công phân khu. Để đảm bảo bí mật, ông cũng đề nghị cấp trên cho quyết định đặt cho tiểu đoàn một cái tên mới là tiểu đoàn Bến Nghé. Giao cho tiểu đoàn của cậu trách nhiệm này, tôi rất yên tâm. Về dưới ấy, cậu phải ráng đem kinh nghiệm chiến đấu từ đơn vị chủ lực áp dụng vào thực tiễn của địa phương, đồng thời bổ sung thực tiễn vào lý luận đã học, tránh áp dụng kiến thức một cách máy móc nhé. Cảm ơn thủ trưởng đã tin tưởng căn dặn, nhưng xin thủ trưởng cho phép tôi hỏi một câu rất chân thành là, có một lúc nào đó, thủ trưởng cảm thấy băn khoăn, dù chỉ là thoáng qua, khi trao cho tiểu đoàn tôi trách nhiệm này không? Hóa ra cậu vẫn chưa khôn được. Không có ai lại hỏi cấp trên một câu thừa thãi như thế. Thông thường, người ta sẽ đứng nghiêm, ngực ưỡn ra, với vẻ kiêu hãnh và nói, thưa tư lệnh, tôi xin tuyệt đối chấp hành. Tôi sẽ không bao giờ làm cho đồng chí phải thất vọng. Còn cậu thì... Dân, thưa tư lệnh, tôi xin tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của đồng chí ạ. Cái gì? Tuyệt đối hả? Tuyệt đối sao? Kiến thức trong nhà trường đã làm hỏng cậu mất rồi. Hóa ra cái điều mà tư lệnh cần ở anh không phải là ở chỗ cứ nhắm mắt chấp hành một cách vô thức, mà phải chấp hành một cách có suy nghĩ. Sự kiện diễn ra ngày ấy so với hiện tại có những nét giống nhau là do ta quá chủ quan, nắm địch không chắc, lực lượng nổi dậy đã bị điều đi mà không biết, đánh vào một căn cứ quả lực rất mạnh trong khi địch đã đề phòng. Việc ít thương vong mới là chuyện lạ, tiểu đoàn trưởng không có ý định đổ lỗi cho khách quan, nhưng cay đắng quá. Càng nghĩ anh càng không thể cầm lòng được, anh giấu mọi người, lặng lẽ chui vào một góc khuất. gần ban chỉ huy, rồi bưng lấy mặt, khóc giống lên. Đây là lần thứ hai kể từ ngày tham gia chống càn Sơn City. Tiểu đoàn trưởng đã không kềm được nỗi xúc động. Nè, Thủ tướng Việt! Thủ trưởng Việt ơi! Thủ trưởng Việt! Tiếng gọi giật giọng của người lính thông tin mới được điều về tăng cường cho tiểu đoàn vang lên ở một nơi nào đó, kéo tiểu đoàn trưởng trở về với thực tại. Anh dùng ống tay áo, lau mặt, rồi chậm chạp bước ra. Sự xuất hiện bất ngờ của anh làm cho người lính thông tin giật mình. Anh ta đứng khựng trong giây phút, nhìn tiểu đoàn trưởng chăm chăm, rồi quay mặt đi. Có thể anh ta đã phát hiện ra sự mũi lòng của tiểu đoàn trưởng. Cuối cùng, người lính nói. Thủ trưởng có điện khẩn à? Tiểu đoàn trưởng vội vã quay lại ban chỉ huy tiểu đoàn, cầm lấy ống nghe. Từ đầu máy bên kia, anh nghe thấy một giọng nói rất lạ. Tiểu đoàn trưởng cất tiếng hỏi. Xin lỗi, ai thế à? Tôi, năm Sài Gòn đây. Trời ơi, chào thủ trưởng. Tiếng thủ trưởng nghe khàn quá, tôi nhận không ra. Vậy hả? Tôi vừa nghe báo cáo, biết tiểu đoàn lập được thành tích cao, rất mừng. Tuy vậy, thương vong lớn quá Việt à. Phải có cách nào đó hạn chế lại, nếu không, chỉ vài ngày nữa là cả cậu và tôi không còn một ai để mà chỉ huy nữa đâu. Tôi hiểu, thưa thủ trưởng, nhưng... Đừng ngắt lời tôi. Tình hình chiến sự tới đây sẽ còn căng thẳng, rất căng thẳng và ác liệt đấy. Hồi đêm 1 thì ngày mai 10, để có thể nắm chắc tình hình của tiểu đoàn, cậu cho tôi biết tọa độ đóng quân, tôi sẽ xuống. Không được, thủ trưởng ơi. Thủ trưởng làm thế là quá khinh suất, dưới này ác liệt lắm, nếu thủ trưởng cần nắm thông tin chính xác thì tiểu đoàn sẽ cử người lên báo cáo trực tiếp. Không được, tôi muốn nhìn thấy tận mắt những gì đã và đang xảy ra ở chỗ cậu. Do vậy, ngày mai, vào lúc 15 giờ, cậu cho một phân đội đón tôi ở ngã tư chú ý. Không ổn đâu, thủ trưởng à. Tôi không thể rút một người lính nào ở dưới đại đội để điều đi đón thủ trưởng được. Tôi đề nghị thủ trưởng cho phép đồng chí chính trị viên tiểu đoàn lên báo cáo và nhận chỉ thị ạ. Tôi không muốn nghe thêm một lời thoái thác nào nữa. Tiểu đoàn trưởng, đồng chí phải chấp hành mệnh lệnh. Vào ngày thứ năm của chiến dịch, trước khi tư lệnh phân khu hẹn xuống thăm đơn vị, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt vẫn không sao có thể cải thiện được tình hình. Anh đã tung nhiều tổ trinh sát, lục xạo xung quanh những khu vực ở gần đó, nhằm tìm một con đường có thể lách qua tuyến phòng ngự dày đặc của địch, tiến về Phú Nhuận, nhưng đều bị chặn lại. Khi không phát triển được, rất có khả năng đơn vị sẽ rơi vào tình thế bị động. Tiểu đoàn trưởng hình dung được rất rõ khả năng tồi tệ sẽ xảy ra, và anh đã không phải mất nhiều thời gian mới biết được hệ quả ấy. Vào lúc rạng sáng, trong lúc mọi người còn đang vật vã với giấc ngủ rời dụng, tiểu đoàn trưởng nhìn thấy một bầy 5 chiếc trực thăng lao tới. Sau khi lượn vòng quan sát, chúng bắt đầu nã đạn và phóng tên lửa ào ạt xuống trại thiết giáp và những khu nhà lụp sụp, tạm bỡ dọc theo những con đường dẫn vào nội thành. Đạn quả tiễn cây tung nền nhựa nơi bãi đậu xe, đạn đại liên xuyên qua mái tôn giống như một trận mưa rào. Do không xác định được nơi nào có lực lượng ta, nên quân địch tiến hành phá hủy toàn bộ những khu nhà xung quanh căn cứ, tạo thành một khoảng trống bao quanh tiểu đoàn. Lúc đầu, tiểu đoàn trưởng chưa nhận ra âm mưu này của địch, nhưng khi được báo cáo là có một đại đội xe tăng Mỹ từ căn cứ tên lửa Hót và một tiểu đoàn quân đội Sài Gòn đang di chuyển từ phía thành Quan Năm đánh tràn qua chỉnh làng hoa của quận Gò Môn, anh mới giật mình nhận thấy tiểu đoàn bị hở sườn. Cùng lúc, từ phía ngã năm Chuồng Chó, cũng có lính Mỹ xuất hiện, khói màu đã được rải, tạo thành một vòng tròn xung quanh các anh. Đại đội trưởng đại đội 2 Quách Cường lên tiếng. Xe tăng và bộ binh địch đã tiến vào hướng chúng tôi. Chúng vẫn chưa biết chỗ mình ở đâu, đừng sợ. Cậu động viên bộ đội bình tĩnh, cho anh em mở hết nắp M72 ra, chờ nó vào thật gần thì nổ súng. Đã đánh thì đánh thật quyết liệt, rõ chưa? Tôi hiểu. Quân địch đã bắt đầu bắn thăm dò ở chỗ tôi. Không nên đáp trả vội, cứ chờ cho nó vào gần thì đánh. Nhắc anh em là không được ở lì một chỗ,